Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, tỉnh lại một hôn định tình sâu. Thần Quy một mặt, tức giận bất bình biểu lộ, mười mấy giây sau, mới đem xúc động phẫn nộ tâm tình điều chỉnh đến hơi chút bình thản một số. Trầm giọng nói, mẹ hắn, năm đó tiện nhân kia. Vì bổ thiên, mỹ danh nói là vì cứu vãn thế gian sinh linh. Kỳ thực là có ý khác, vì đạt được đến nàng bị ổi vô sỉ mục đích. Bản thân năm đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh, bị nàng mê đến năm mê ba đạo. Vậy mà tin vào nàng lời nói dối, đối nàng không có chút nào phòng bị. Tại cái kia lần phiên vân phúc vũ về sau, nàng thừa dịp bản thân thể hư mệt mỏi lúc, khu động thần lực chém xuống bản thân tứ chi, dùng đến treo chống tập hợp chìm bầu trời tứ cực, đồng thời cướp đi bản thân hỗn độn hạt giống, làm cho bản thân pháp lực mất hết, còn đem bản thân giam cầm tại cái này tiểu tiểu huyền vũ khiên phía trên. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, trên đời này càng là xinh đẹp vô song nữ nhân, nói ra lời nói thì càng không thể tin tưởng. Nàng sẽ đem ngươi lừa choáng váng vọt tới, sau đó trong bóng tối đối ngươi đâm dao, để ngươi liền chết, cũng không biết là chết như thế nào. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thần quy sáng rực ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, hiển nhiên là châm nói với Diệp Thiên lời nói. Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng cười một tiếng, cũng lười cùng thần quy giải thích, thần quy ăn dạng này thiệt thòi lớn. Chỉ có thể nói rõ thần quy vận khí không tốt, không có gặp phải tốt nữ nhân. Chính thức để Diệp Thiên cảm thấy hứng thú là, lấy thần quy dạng này hình thể, là làm sao cùng nữ hoa 333 khác bỉ ổi như vậy xuống. Chảy, bản thân năm đó thần thông mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không phải mấy ngàn năm về sau, người loại này con kiến hôi có khả năng tưởng tượng ra được. Thần quy lần nữa cảm ứng được Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, liên tục trợn trắng mắt, khịt mũi coi thường đáp lại nói, năm đó bản thân gọi là một cái phong độ nhẹ nhàng, luận dung mạo, luận dáng người, luận màu da, luận học thức, luận đàm nôn, bên nào không tại mặt khác cái kia ba cái xúc sinh phía trên. Nữ hoa tiện nhân kia có thể chủ động đầu nhập bản thân trong ngực, thuần túy là hợp tình hợp lý, người nhà khác còn không được. Bản thân bản tôn mặc dù là thần ngao, nhưng biến ảo thành hình người về sau, cái nào một lần không phải vang dội ngàn vạn thiếu nữ, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, thì người bộ này diện mạo cũng có thể dẫn động thiếu nữ hoài xuân. Thổi yêu bức cũng là muốn làm bản nháp, khác đem ta xem như ba tuổi trẻ em đến đối đãi. Diệp Thiên trong mắt hiện ra ánh mắt trào phúng. Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt, tê thanh nói, lão vương bát, ngươi không phải nói bị vây ở cấm chế pháp tắc sao? Tại sao lại có thể biến ảo thành hình ngươi? Ngươi trước đây lời không đáp sau ngữ, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta? Đối với Diệp Thiên kín đáo tâm tư, thần quy liên tục gật đầu, biểu thị khen ngợi, điệt tiếng nói, không tệ, không tệ, đang nghe như thế hoang đường cố sự về sau, còn có thể giữ vững độc lập suy nghĩ, bản thân cũng không được vì ngươi điểm cái tán. Tại nhân loại hình thành văn tự trong lịch sử ghi chép, dưới cơ duyên xảo hợp, bản thân đã từng mấy lần xông ra chấn thần cấm chế nghiền ép, hóa thành hình người ở trong nhân thế sinh hoạt. Cách này lần gần đây nhất ước chừng là tại 700 năm trước, thời gian qua đi 200 năm sau còn có người cho bản thân viết quyển sách thì kêu Kim Bình Mai, trong sách nhân vật chính Tây Môn Đại Quan Nhân cũng là bản thân hóa thành hình người. Trước lúc này bản thân còn làm qua vài chục năm hoàng đế. Nhân loại các ngươi sách lịch sử đem vậy hoàng đế định nghĩa vì bạo quân, cái kia bạo quân cũng là tùy dạng đế dương quảng, lại hướng phía trước đẩy. Ếch, để bản thần suy nghĩ một chút. A, đúng, Phan An, Tiêu Lang, hai người này cũng là vốn thần hóa thân. Diệp Thiên lần nữa bị chấn động đến một câu cũng nói không nên lời, trong cổ họng một ngụm máu tươi, kém chút phun ra, nếu như không phải là trước đó biết thần quy lai lịch. Chỉ bằng vào thần quy vừa mới lời nói này, cũng đủ để cho người coi thần quy là thành bệnh tâm thần. Thật mẹ nói chuyện phiếm, nhất làm cho bản thân tức giận là làm hoàng đế một lần kia. Bản thân đã thông Nam Bắc Đại Vận Hà, theo đường thủy chuyển vận lương thảo binh mã, loại này lợi quốc lợi dân việc thiện, lại bị người xuyên tạc thành. Bản thân là vì tiến về Dương Châu du ngoạn, mới khai thông canh đào. Bản thân có thể văn có thể võ, thi từ bài văn, quan tuyệt thiên hạ, lại bị nói thành mê muội mất cả ý chí. Thật mẹ hắn khiến người ta sụp đổ a. Từ đó trở đi, bản thân liền quyết định, cũng không tiếp tục hóa thân thành cái gì cẩu thí hoàng đế chư hầu. Thần quy thở phì phì vung một đôi chân trước, vẻ mặt cầu xin, lần nữa ngữ bất kinh nhân tử bất hiu mở miệng nói. Bản thân muốn là còn có cơ duyên dạo chơi nhân gian. Bản thân thì thà rằng là một người tiểu thị dân, thu mấy cái xinh đẹp như hoa lão bà, tác dụng kiều thê mỹ thiếp, lưu luyến hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong, há không mỹ quá thay. Trời có mắt rồi, bản thân rốt cục hóa thân thành Tây Môn đại quan nhân. Cả đời phong lưu tiêu sái, cuối cùng quả nhiên là chết tại trên bụng nữ nhân. Diệp Thiên liên tục vỗ mạnh đầu. Theo thời gian chuyển rời, thần quy mỗi một câu đều hàm xúc lấy đại lượng tin tức. Lệnh hắn cảm giác mình não tử cũng không đủ dùng, im lặng hỏi, người mỗi lần hóa thân thành người đều là cùng một cái bộ dáng. Đúng nga, tiểu tổ tông, ngươi quá thông minh. Thần quy lại mặt mày hớn hở reo hò nói, bản thân lại nhịn không được muốn vì ngươi điểm cái tán. Diệp Thiên nghĩ lại, thần quy lời này, chợt nghe phía dưới, thuần túy là nói vớ nói vẩn, nhưng cẩn thận vừa phân tích thì sẽ phát hiện, thần quy cái này lời hoàn toàn chịu đựng cân nhắc. Cổ đại không có chụp ảnh kỹ thuật, căn bản không có khả năng đem người giống xuống tới, mà lại thần quy hóa thân thành người. Thời gian qua đi mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Đương nhiên sẽ không có người nhận được 2.000 năm trước Tiêu Lang. Cùng cách nhau 1.800 năm sau Tây Môn đại quan nhân có cùng một khuôn mặt. Cái này cũng thì chứng minh, thần quy biến ảo thành người, đối với nữ nhân sức hấp dẫn, tuyệt đối là chí mạng. Mấy ngàn năm trước nữ hoa có thể cùng thần quy diễn dịch ra luyến tình, cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Thiên tuy nhiên còn có rất nhiều nghi hoặc, cần muốn lấy được thần quy giải thích. Nhưng vừa thấy được thiên diện lúc này trạng thái, liền biết thiên diện rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Hắn tạm thời không muốn để cho thiên diện biết thần quy sự tình. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị thần quy cảm ứng được. Thần quy cũng biết rõ chính mình những bí mật này, biết người càng ít, đối với mình cũng liền càng an toàn. Đứng tại lệnh bài thần quy, một cái chân trước vỗ miệng, liên tục ngáp, rất tự giác nói cho ngươi nhiều lời như vậy, bản thân cũng vô cùng khốn, cần buồn ngủ, ngươi tận lực đừng đến phiền bản thân. Lời còn chưa dứt, thần quy lại khôi phục thành thái độ bình thường, sinh động như thật ghé vào huyền vũ lệnh phía trên, giống như là điêu khắc tại trên lệnh bài một cái hàng mỹ nghệ. Diệp Thiên vừa đem huyền vũ lệnh thu về túi áo lúc, thiên diện một tiếng mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, tinh xảo thuần mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia mông lung, nhưng vừa thấy được Diệp Thiên, cả người nhất thời hai mắt phát sáng, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, chói lọi, yến non về rừng giống như nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Ngay sau đó, ba, một miệng, khẽ hôn tại Diệp Thiên gương mặt, Thiên Diện toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể, rúc vào Diệp Thiên trong ngực, làm cho Diệp Thiên có thể rõ ràng nghe thấy Thiên Diện bành bành tiếng tim đập. Miệng mũi ở giữa, quanh quẩn tại từ trên người Thiên Diện phát ra từng trận mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Diệp Thiên cũng không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Diệp Thiên ca ca, là cái gì? Cứng rắn như lửa đè vào ta cái mông ở giữa. Thiên Diện một đầu thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, phấn, non Sakura, môi, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, trong giọng nói mang theo một tia trọn, đùa trêu chọc ý vị, thổ khí như lan nhẹ giọng hỏi, trong miệng nói ra lời này lúc, còn cố ý rất khoa trương lắc động một cái mông, ma sát kề sát tại nàng trên cái mông đổ vật, một trận nóng lòng muốn thử. Cứ việc ngăn cách hai người quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm nhận được theo Thiên Diện trên cái mông. Truyền đến kinh người, đạn, tính, cùng mỹ diệu mềm mại xúc cảm, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm rung động, biết tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ ra chuyện, sao, dễ dàng nhất gây nên hỏa hoạn. Diệp Thiên vừa muốn đem Thiên Diện đẩy ra, cửa phòng ngủ lại đột nhiên thoáng cái bị người theo đẩy ra. Rít lên một tiếng lần nữa theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.